Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Thật không phải ta nghĩ trang bức tự đại, mà là thực lực không cho phép a. Già Thiên Vương, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi mặc dù thắng được Cửu Kiếm Hoàng, Hắc Ngục Hoàng, Thiên Tà Hoàng ba người, nhưng chúng ta nơi này chính là có 60 người, ngươi lấy cái gì đến thắng chúng ta? Chúng siêu cấp thiên tài nhóm sôi nổi lạnh giọng quát, những người này đều là nhân loại siêu cấp thiên tài, tự nhiên tâm cao khí ngạo, đối với Tô Lăng Thiên cuồng ngôn, tức giận không thôi. Lục thập vị siêu cấp thiên tài a, đều là vũ trụ cấp thiên tài, coi như siêu vô địch chí tôn cũng không dám như thế cuồng ngạo khẩu khí, một người khiêu chiến hắn nhóm 60 người, đây quả thực là không nhìn, xem thường hắn nhóm những này siêu cấp thiên tài, ta có hay không cuồng vọng, chiến qua về sau liền biết được, cần gì tại nơi này trình miệng lưỡi nhanh, tới đi, liền để ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cùng một chỗ giải quyết ngươi nhóm, không muốn lãng phí thời gian. Tô Lăng Thiên chiến ý trùng thiên, bá khí vô song đảo mắt chúng siêu cấp thiên tài, cao giọng nói, toàn thân đáng sợ uy thế, bao phủ mảng lớn tạo mộng không gian. Cái này Già Thiên Vương, có phải là quá tự phụ rồi? Nếu như nhất cái chiến đấu, những này siêu cấp thiên tài, không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn liền có thể dễ dàng khẩn trương 63 kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí. Có thể là, hắn thế mà vờ ngớ ngẩn một người quần thiêu lục thập vị siêu cấp thiên tài. Hắn điên rồi sao? Hắn căn bản không có khả năng là lục thập vị siêu cấp thiên tài đối thủ. Coi như siêu cấp, thiên tài nhóm, một người sử xuất một cái tất sát kỹ, Già Thiên ta lấy cái gì tới đón? Đáng sợ như vậy thế công, coi như siêu vô địch chí tôn, đều sẽ vẫn lạc. Trong bóng tối quan chiến chí tôn cảnh các đại lão sôi nổi kinh ngạc nghị luận, Già Thiên Vương quá cuồng ngạo. Sau đó hắn nhóm thật tình không biết Tô Lăng Thiên làm việc luôn luôn như thế đơn giản mau lẹ, tuyệt không dây dưa dài dòng, thật không phải hắn nghĩ cuồng ngạo tự phụ như thế trang bức, mà là thực lực không cho phép a. Chính mình thật quá nghiêu bức. Dù sao, cái này lục thập vị siêu cấp thiên tài liên thủ, trong mắt hắn, thật không tính là gì đối thủ. Hắn căn bản không có trang bức, cuồng ngạo ý nghĩ, thuần túy chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Ai, một người quá nghiêu bức cũng không phải chuyện tốt. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, người khác đều cho rằng ngươi là đang trang bức tự đại, sau đó cho ngươi một lần mãnh liệt trào phúng. Già Thiên Vương, ngươi nhất định sẽ vì ngươi tự phụ trả giá đắt, bị đánh bại Cửu Kiếm Hoàng ba người, mặt đen lên, nội tâm tức giận kêu gào, tốt, chúng ta liền cùng tiến lên, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Chúng siêu cấp thiên tài nhóm đồng dạng bị Tô Lăng Thiên cuồng vọng chọc giận, 60 người giây lát ở giữa sông tới, sẽ Tô Lăng Thiên bao quanh vây khốn ở trung ương. Các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ sử xuất sát chiêu, trực tiếp miểu sát Già Thiên Vương. Siêu cấp thiên tài nhóm đồng thời gật đầu nói, lập tức sôi nổi sử xuất chính mình đại chiêu, tất sát kỹ, ầm ầm, cả cái tạo mộng không gian dập dờn tại một mảnh kịch liệt năng lượng ba động bên trong. Các loại màu sắc thần quang liên miên chập trùng, chấn động lên, chết đi. Lục thập danh siêu cấp thiên tài đồng thời quát to, từng đạo năng lượng cực quang dùng vượt tốc độ ánh sáng hướng Tô Lăng Thiên xung phong mà đi. 60 siêu cấp thiên tài tất sát kỹ, trình độ đáng sợ, vũ trụ chi chủ hà, cơ hồ không có bất kỳ người nào có dũng khí chủ quan. Ầm ầm, từng đạo khủng bố cực quang năng lượng rơi về phía Tô Lăng Thiên, oanh tương đương, ngoặc kép, xoạt, ngoặc kép, lốp bốp, ngoặc kép, ba lạp, các loại năng lượng công kích thanh âm tại chấn động, mảng lớn hư không, hoàn toàn bị yên diệt, đáng sợ lực trùng kích, để quan chiến đám người, đều cảm giác được linh hồn tại run sợ. Ha ha ha, tương đương già thiên vương, cái này ngu xuẩn. Nhất định phải muốn chết quần thiêu tất cả chúng ta. Ta tải thêm một phần lực, triệt để miểu sát già thiên vương cái này xuẩn bước. Chúng siêu cấp thiên tài nhóm phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, tiếp tục ném ra tất sát kỹ. Đồng thời, nội tâm bên trong cũng là mừng rỡ phát cuồng. Tuyệt phẩm hồng mông thần khí là hắn nhóm gần nửa thân ra, tự nhiên kiếm được như thế lớn thu hoạch, hắn nhóm có thể không hưng phấn sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vô số đại chiêu giây lát ở giữa phá toái hư không, tại Tô Lăng Thiên bốn phía nổ tung, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cũng không lâu lắm, hết thảy khôi phục bình tĩnh, ở vào oanh tạc trung tâm Tô Lăng Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Già thiên vương chiến bại, quan chiến đám người phát ra nghi hoặc thanh âm. Sở dĩ là giọng nghi ngờ là bởi vì tạo mộng chi chủ còn không tuyên bố thắng bại, hẳn là bại. Hắn hình chiếu chi thân đã biến mất, uy lực như vậy hắn là không tiếp nổi. Có chí tôn phát ra khẳng định thanh âm, chẳng lẽ già thiên vương thật bại rồi? Hắn thực lực ta tận mắt nhìn thấy qua, không nên dễ dàng như thế bị đánh bại a. Liền liền tiên nhạc chí tôn cũng hoài nghi lên, Tô Lăng Thiên đã bị đánh bại, ai, già thiên vương quá tự phụ, dẫn đến chính mình thảm bại. Hy vọng hắn coi đây là giáo huấn, sau này làm người điệu thấp một ít. Tự phụ người ở trên con đường trưởng thành là phi thường dễ dàng vẫn lạc. Một ít chí tôn phát ra đáng tiếc tiếng thở dài. Ha ha ha, già thiên vương cái này xuẩn bức bại, chúng ta có thể thu hoạch được một kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí. Tạo mộng không gian bên trong, chúng siêu cấp thiên tài đồng dạng phát ra cười hưng phấn thanh. Ngu xuẩn, người nhóm vừa rồi diệt sát chỉ là ta một bộ cái bóng chi thân, cao hứng cái gì? Nhưng vào lúc này, nhất đạo lạnh lùng tiếng cười tại tạo mộng không gian bên trong dập dờn. Nhất đạo xoáy khí vô cùng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không, đây không có khả năng. Già thiên vương vì cái gì không bại? Chúng siêu cấp thiên tài nhóm phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Già thiên vương vậy mà không bại, hoàn hảo không chút tổn hại. Quan chiến trí tôn nhóm đều nội tâm kinh hãi không thôi. Vừa Tô Lăng Thiên sử xuất thuấn di thiểm hiện cùng kính ảnh phân thân, hai đại thiên phú theo hắn thực lực tăng nhiều, thiên phú uy lực cũng sẽ tăng lên. Hai đại thiên phú thu hoạch được sử thi cấp gia cường, thuấn di thiểm hiện đã để tu vi không cao với mình rất nhiều tu luyện giả không cách nào thấy rõ chính mình thân ảnh, mà kính ảnh phân thân càng là để người vô pháp phân rõ cái kia là chân thân của mình. Hắn đầu tiên tại chính mình dùng kính ảnh phân thân tại chỗ lưu lại một cái dĩ giả loạn chân kính ảnh, sau đó tại tạo mộng không gian hình chiếu chân thân, lợi dụng thuấn di thiểm hiện giây lát ở giữa rời đi oanh tạc trung tâm. Bởi vậy bị chúng thiên tài oanh sát, chỉ là hắn vĩnh hằng thần lực ngưng tụ nhất đạo giả thân. Công kích của các ngươi đã xong, hiện tại nên đến phiên ta xuất thủ. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình giây lát ở giữa lệnh bốn phía hư không ngưng kết, để siêu cấp thiên tài nhóm cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhóm phát hiện chính mình thân ảnh vậy mà không thể động đậy. Cái này là không gian pháp tắc. Già thiên vương đối với không gian pháp tắc mặt khác vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy đáng sợ cảnh giới, lại có thể tùy tiện gấp cố chúng ta những này siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài nhóm chấn kinh ngạc mà kinh ngạc thốt lên nói. Không, ngay sau đó là nhất đạo già thiên cự trưởng